Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Là. Ở Lý Tần Chiêu trong mắt, Chu Đại Niên chính là một trêu so với. Thế nhưng, trêu so với Chu Đại Niên không chút nào không có phát hiện. Mình là cỡ nào trêu so với? Hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, nói rằng: Ngươi tựa hồ không tin, ngươi chẳng lẽ không biết chiến tích của ta sao? Ta nhưng là 10 khối bên trong, có thể ra 8 khối linh thạch đánh bạc đại sư Chu đại sư a. Hắn đúng là nói năng hùng hồn, đây chính là 0.8 chuẩn xác dẫn. Ta vừa tránh ra thạch đại sư, mở ra 20 khối nguyên thạch, đều không có ra, dựa theo 0.8 chuẩn xác dẫn. Còn dư lại nên là toàn bộ có thể ra linh thạch hòn đá à. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Một mình ngươi tên lừa đảo, cho ta giả bộ cái gì đây? Trước 10 khối tại sao có thể khai ra 8 khối linh thạch? Làm tên lừa đảo ngươi, lẽ nào trong lòng sẽ không điểm bước mấy sao? Lại nói ngược lại, 0.8 chuẩn xác dẫn thật giống cũng không phải như thế giải thích chứ. Không phải nói ngươi có 0.8 chuẩn xác dẫn, 100 khối bên trong, 20 vị trí đầu khối cũng không bên trong, còn lại cũng phải trúng rồi a. Coi như là chân chính đánh bạc đại sư, hắn ở liền mở 20 khối, cũng không mở ra một khối linh thạch đích tình huống dưới, hắn cũng sẽ sợ đến so sánh đi. Rốt cuộc là ai đưa cho ngươi dũng khí, cho ngươi còn duy trì loại này vững như cẩu tâm thái a? Lý Tần Chiêu cảm giác Chu Đại Niên trên người có vô số cái rãnh điểm có thể nhổ nước bọt, mà lúc này ở Chu đại sư ra hiệu dưới, cái kia mở thạch sư phụ lại bắt đầu mở thứ 21 khối nguyên thạch. Chỉ thấy cái kia mở thạch sư phụ như bào đinh giải nghiêu giống như vậy, dọc theo khối này quả dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch, nhanh chóng cắt một vòng. Sau đó, chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng chấn động, cái kia nguyên thạch liền chậm rãi nứt ra rồi. Đi ra đi, linh thạch, Chu đại sư định liệu trước hô. Âm long, nguyên thạch theo tiếng nứt ra, Chu đại sư trên mặt định liệu trước vẻ cũng hoàn toàn đọng lại. Sau đó, hắn liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái tách ra ra, tựa hồ có hơi không tiếp thụ được sự thực trước mắt. Môi run lập cập, liên tiếp chính là khó hiểu. Cái gì, chấn động xung kích thô bảo vô địch tuyển thạch pháp? Cái gì, 0.8, loại hình lời nói? Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, thần cái quái gì vậy, chấn động xung kích thô bảo vô địch tuyển thạch pháp a? Thần cái quái gì vậy 0.8 a? Chu Ất Đình, khạc, Chu Đại Niên hắn rốt cuộc là cái quỷ gì a? Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu hơi run run, Chu Đại Niên phản ứng này có phải là có cái gì không đúng a? Theo lý mà nói, làm tên lừa đảo hắn hẳn phải biết chính hắn trình độ a, dựa theo hắn cái kia chày gỗ một loại tuyển thạch trình độ, lẽ nào tuyển ra mở không ra linh thạch cục đá, không nên là nên có tâm ý sao? Hắn bây giờ loại này bị đánh đánh tới biểu hiện, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Có điều cái ý niệm này ở trong đầu hiện lên sau, đã bị Lý Tần Chiêu để qua sau ót. Hơn nữa, cảm thấy đối phương loại biểu hiện này hẳn là đối với mình có lợi. Dù sao, ở đối phương bị đánh đánh tới đích tình huống dưới, nếu như chính mình lại mở ra một khối linh thạch, là có thể tốt hơn kích thích đối phương, làm cho đối phương thẹn quá thành giận. Thầm nghĩ, hắn lại cầm lên một khối, tự chọn một khối nguyên thạch, vận lên chân khí, ở đây khối chậu rửa mặt một loại nguyên thạch trên, mạnh mẽ vỗ một cái, chỉ nghe bộp một tiếng, khối này nguyên thạch liền chia năm xẻ bảy ra. Một viên bắn ra oánh oánh tia sáng linh thạch, liền hiện ra đến, ở tại chỗ xoay tròn chuyển loạn, Chu Đại Niên rơi vào dại ra bên trong, nghe được từ Lý Tần Chiêu phương hướng truyền tới âm thanh. hắn mới có hơi phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm khối này ở tại chỗ xoay tròn chuyển loạn linh thạch. Vào lúc này, hắn cũng là cảm giác thấy hơi là lạ. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía ở đây những người khác. Là lạ, hắn rốt cục xác định này cỗ là lạ cảm giác. Không phải là của mình phán đoán. Hắn càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Những người này thái độ đối xử với mình. Có phải là cũng quá cung kính điểm A. Coi như mình là một đánh bạc đại sư. Bọn họ cũng không cho tới đối với mình như thế cung kính chứ. Răng rác. Lý Tần Chiêu tiện tay lại đập nát một khối nguyên thạch. Rất không có bất ngờ. Khối này nguyên thạch bên trong. Cũng mở ra một khối linh thạch đến. Thấy vậy, Chu Đại Niên khóe mắt giật giật. Bởi vì hắn trong lòng hiện ra một rất gần gũi sự thật suy đoán. Chẳng lẽ ta kỳ thực đang đánh cuộc trên đá. Chính là một chày gỗ à. Nếu không, làm sao ta loại bỏ đi ra ngoài nguyên thạch. Lại đựng linh thạch a. Nếu như ta đánh bạc skill thật sự rất cường hãn, sẽ không nên xuất hiện loại này sai lầm chứ. Bằng không chúng ta hôm nay tỉ thí tới trước này, Triển Vị lão bản vừa nhìn tình hình không được liền trực tiếp nói rằng tương lai răng rác mới trường sao. Ngày hôm nay đại sư răng rác ngươi vậy răng rác có chút mệt mỏi nói. Hắn liền một mặt cầu xin nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Tiểu tổ tông, coi như ta van ngươi được thôi. Đừng tiếp tục kích thích Chu đại nhân được thôi. Bởi vì lời nói kia bên trong răng rắc, không phải hắn phát ra, mà là đang nói chuyện trong quá trình. Lý Tần Chiêu tránh, đang từng khối đem cái kia nguyên thạch làm nát. Sau đó đều không ngoại lệ, toàn bộ mở ra linh thạch. Mà vốn là, nghe được hắn kiến nghị sau, Chu Đại Niên đã có chút ý động, nhưng là, khi nghe đến này từng đạo tiếng rắc rắc, nhìn thấy mỗi một khối nguyên thạch bên trong, còn mở ra linh thạch sau, Chu Đại Niên sắc mặt nhưng trở nên âm trầm đi lên. Nhìn thấy Chu Đại Niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời. Xem ra chính mình hành vi đã chọc giận tới đối phương a. Sau đó, hắn lại chú ý tới cái kia Triển Vị lão bản, nhìn về phía mình ánh mắt cầu khẩn, liền, ánh mắt hắn thì càng sáng. Đối phương loại này cầu xin, nhất định là dự định tiên lễ hậu binh trước tiên dùng loại này ánh mắt cầu khẩn, để cho mình phối hợp bọn họ. Nếu như mình không phối hợp, bọn họ liền muốn đối với mình ra tay đánh nhau a. Liền, Lý Tần Chiêu vận đủ võ giả tam trọng chân khí, bàn tay hóa thành xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, ở trước mặt từng khối nguyên thạch đập tới. Sau đó, trước mặt hắn cái kia mười mấy khối, liền như vậy liền toàn bộ ầm ầm nghiền nát. Chợt, liền lộ ra bộ mặt thật, toàn bộ đều có linh thạch. Triển Vị lão bản thân thể lay động, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, bị Chu đại nhân loại bỏ đi ra ngoài mười mấy khối nguyên thạch. Toàn bộ đựng linh thạch, coi như Chu đại nhân là người ngu, cũng cảm thấy có cái gì không đúng đi. Huống chi, Chu đại nhân ở dính đến đánh bạc sau khi, chỉ là trở nên hơi si mê, không phải là thật sự ngốc à, quả nhiên. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy đến Chu đại nhân một mặt không quen nhìn hắn. Sau đó, Chu đại niên võ giả bát trọng khí thế toàn bộ khai hỏa. Hắn tuyển chọn cái kia còn lại nguyên thạch, rầm rầm rầm rầm, từng cái tựa như bị búa lớn đập trúng quả dưa hấu giống như vậy. Ầm ầm nổ tung, trong không khí tất cả đều là rì rào bụi đá. Chu đại niên vung một cái ống tay áo, cuồng phong đột nhiên nổi lên, những kia bụi đá bị thổi tan, hắn hướng những kia nguyên thạch vị trí nhìn lại, sau đó thân thể loáng một cái, suýt chút nữa không trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống, cái gì đều không có, ngoại trừ một ít mông dùng không có tảng đá vụn ở ngoài, liền cái mao đều không có, đang ra tay trước. hắn đã làm xấu nhất chuẩn bị. Có thể cái quái gì vậy? Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ xấu đến mức độ này a? Này cái quái gì vậy, nhiều như vậy nguyên thạch, thậm chí ngay cả một khối linh thạch không có mở ra đến. Sau đó, hắn bỗng nhiên cả kinh. Không, không phải như thế. Những này nguyên thạch bên trong không phải là không có ẩn chứa linh thạch nguyên thạch, mà là đều bị chính mình loại bỏ đi ra ngoài. Nghĩ tới những thứ này, hắn đỡ lấy cái trán. Không được, có chút cấp trên, có chút choáng váng đầu. Đả kích quá nặng a, sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.